Chương 4426 tối cường thăng cấp hệ thống. Các ngươi cùng lên đi. Người đăng, Quách Tĩnh Sơn Hải truyền kỳ, ám huyền trấn thế, không sai biệt lắm chính là bên trong thế giới này, hai đại tông môn đỉnh tiêm. Đệ tử đều là thiên phú kinh người, vạn người không được một thiên tài mà Sơn Hải Tông lại cùng Long tộc quan hệ mật thiết, cho nên truyền kỳ đệ tử. Đều có Long tộc chỗ quà tặng lực lượng, một vượt Long môn, tương đương với xuyên qua môn, nhưng ám huyền ma tông đồng dạng có liên minh, luyện hóa mài vòng, luân chuyển. Nhân gian, đồng dạng là xuyên toa không gian thần khí, hiện tại, theo mài vòng xuất hiện, tình thế đã cải biến, Đường Lập Hành đám người sắc mặt biến đổi, trong mơ hồ đều xuất hiện một vòng bối rối, nhưng rất nhanh, liền lại cố tự trấn định xuống tới. Ma Kha, làm sao ngươi tới? Đường Lập Hành mở miệng hỏi. Ha ha ha, thật sự là chuyện cười lớn. Đây là ta ám huyền ma tông cúi đầu. Các ngươi Sơn Hải tông người đều tới, bổn quân còn không thể tới. Mài vòng phía trên, một thân ảnh đi ra, người này, liền là ma đạo thập đại trấn thế chi ý, Ma Kha. Ma Kha một thân áo bào đen, toàn thân giống như quỷ mị, nồng đậm đến cực hạn. Ma khí vần quanh tại quanh người hắn hai bên mà lại, này người khí tức trên thân, càng cường đại hơn, so Đường Lập Hành còn phải cao hơn một cái cấp độ, trong mơ hồ. Đã có mấy phần chí nhân hương vị, đương nhiên, loại tu vi này tại ma đạo phương diện, trở thành đến ma. Ha ha ha, chính là, một đám Sơn Hải môn nhân, tại chúng ta ma tông địa bàn. Bên trên, hỏi chúng ta vì cái gì trở về, có phải là đầu óc nước vào. Hắc hắc, như vậy giống trống khua chiên, là cái truyền kỳ tới 9 cái, trừ. Thứ nhất truyền kỳ không đến, đều đến đi. Còn mang theo nhiều như vậy môn hạ chó săn. Làm sao, đến chinh phạt ta ma tông. Ngay sau đó, lại là từng cái mài vòng quang mang lóe lên, xuất hiện mấy thân ảnh, một mặt trào phúng, kỳ thực, trước đó nơi này phát sinh hết thảy, bọn hắn đã biết được, hiện tại nói như vậy, liền là cố ý đang trêu chọc Đường Lập Hành bọn người. Long Phi một mặt việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao thái độ, Sơn Hải truyền kỳ cũng tốt, ma đạo trấn thế cũng tốt, hoàn toàn tương tự, trong mắt hắn, căn bản không khác biệt, nếu như hắn nghĩ trở tay liền có thể trấn áp, cho nên hiện tại Long Phi mặt không đổi sắc, vẫn như cũ một mặt lạnh nhạt, cái gọi là tài cao người thật to, chính là như vậy một cái đã không sai biệt lắm đứng tại thế giới này đỉnh phong, còn muốn để ý ở vào một đám ở vào giữa sườn núi người không tồn tại, nhưng dạ tử mị trên mặt lại trở nên hoảng loạn lên. Long Phi, làm sao bây giờ? Sơn Hải tông người còn không có giải quyết, ma đạo người lại tới. Nếu không, ngươi tìm cơ hội rút đi đi. Dạ tử mị ngay cả bận bịu mở miệng nói ra. Không có chuyện gì, bất quá là một đám tôm tép nhãi nhép. Long Phi từ tốn. Nói, mí mắt đều không có nâng lên, nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Long Phi nói nhẹ nhõm, nhưng dạ tử mị lại không cho là như vậy. Trước đó, Long Phi từng nói chiến lực của hắn có thể treo lên đánh chân nhân. Nàng tin tưởng, nhưng hiện tại xuất hiện cũng không phải một cái. Mà là một đám, nếu như là chỉ có một người, nàng tự nhiên tin tưởng Long Phi có thể ngăn cơn. Sóng dữ, áp chế hết thảy, nhưng bây giờ, Sơn Hải môn nhân tăng thêm ma đạo, đã trọn vẹn 18 cái, mà lại đều là chiến lực bất phàm truyền kỳ trấn thế đệ tử, cái này 18. Người, đủ để cho một tôn thiên nhân vẫn lạc, Long Phi lấy cái gì ngăn cản? Đừng nói giỡn, ta biết ngươi có ác chủ bài. Nhưng là bọn hắn quá nhiều người. Dạ tử mị phủ định nói, không ngừng lắc đầu, trong con ngươi tràn ngập lo lắng. Long Phi sững sờ, trong lòng bất đắc dĩ, trước đó mình thuận miệng một lời, dạ tử mị liền nghe ở trong lòng, nhưng bây giờ, mình nói thật, ngược lại cũng không tin. Ta nói thật, bọn hắn thật đúng là không xem như cái gì quá không được. Long Phi nhìn xem dạ tử mị, nghiêm túc nói, nhưng hắn càng là nói như vậy, dạ tử mị trên mặt biểu lộ thì càng ý vị sâu xa. Càng là không tin. Tin tưởng ta, chuyện trước mắt ta có thể giải quyết, ngươi bây giờ tuyệt đối không xảy ra chuyện gì, ta cần ngươi giúp ta sự tình, so trước mắt nghiêm trọng nhiều. Dạ tử mị kiên định nói, một mặt không cho sơ thất biểu lộ, nhưng Long Phi không có càng giải thích thêm, cũng đúng vào lúc này, hư không bên trên, Sơn Hải Tông bên trong, Đường Lập Hành phía trên, trong 9 người, tu vi cao nhất một cái, cũng là tiến lên một bước. Ê Ma Kha, chuyện hôm nay cùng các ngươi ám huyền ma tông không có quan hệ chút. Nào, y. Chúng ta hôm nay này đến, chỉ là vì muốn đem cái này vũ nhục ta Sơn Hải Tông. Tiểu tử cho chém giết. Đúng, còn có cái này cấu kết ngoại nhân phản đồ. Cùng các ngươi ma tông thế nhưng là một mao tiền quan hệ đều không có. Người này nói, cực dùng hết khả năng bảo trì trấn tĩnh, thế nhưng là, trong lời nói lại là đã xuất hiện bối rối. Đổng Ngự Thiên, đừng giả bộ bức. Ngươi cho rằng vừa rồi phát sinh sự tình. Chúng ta không biết sao. Đừng ngốc bức. Nhiều người như vậy huy động nhân lực, còn bị người một quyền. Diệt một đống, y. Còn mẹ nó tại cái này tất tất. Thực không dám giấu giếm, ngươi là ta gặp qua trong lòng nhất không có điểm. Bức đếm được nam nhân. Đã động bẩn thỉu tâm tư, liền thoải mái thừa nhận, y. Chính đạo môn nhân, đều là như vậy một bộ sắc mặt sao? Dối trá. Ma Kha nói, chợt gây nên một phen hiên nhiên cười to. Ha ha ha, thật sự là buồn cười. Mình bây giờ cũng không dám động thủ, còn nói. Muốn chém người ta. Không cần cái bức mặt. Xuyệt, lời nói thật không cần nói thật a, người ta không muốn mặt sao? Ha ha ha, các ngươi tiếp tục. Ta nhìn các ngươi làm sao xuất thủ chém tiểu tử. Kia. Ma tông người điên cuồng cười to, không có chút nào che giấu trào phúng, mà Sơn Hải môn nhân tại lúc này cũng là lạnh lùng xuống tới, mặt âm trầm nhưng căn bản là không có cách phản bác trong lúc nhất thời. Tất cả mọi người nhìn về phía Long Phi, càng phát thống hận, theo bọn hắn nghĩ, nếu như không phải Long Phi, căn bản liền sẽ không có sự. Tình hôm nay phát sinh, hiện tại bọn hắn bị vũ nhục, tiếp nhận ma tông người trào phúng, cuối cùng. Cũng là bởi vì Long Phi nhất là Đường Lập Hành, lúc này trong mắt càng là phun lửa, hai tay nắm được. Vang lên kèn kẹt, vô cùng âm tàn. Cẩu vật, đều là bởi vì ngươi. Đường Lập Hành hung ác vừa nói, sau đó nhìn về phía Ma Kha, nhàn nhạt nói ra, "Ê Ma Kha, ngươi cũng đừng nói cái gì ngồi châm chọc, tất cả mọi người là tám. Lạng nửa cân. Chế giỡ chúng ta không được. Ngươi đi ngươi lên a." Tiểu tử này thế nhưng là diệt Thạch Giao Vương. Chật chật. Nghe nói Thạch Giao Vương thế nhưng là gần nhất mới ném dựa vào. Các ngươi ma tông, dạng này một cái tồn tại, trực tiếp liền bị diệt, ma tông. Sẽ không tức giận. Đường Lập Hành nói, cho tới bây giờ, vẫn tại cho Long Phi kéo cừu hận lúc này, Dạ Tử Mị càng là hoảng loạn lên, kể Đường Lập Hành, ngươi thật hèn hạ. Dạ Tử Mị giận quát một tiếng, trong mắt. Sát ý nổi lên bốn phía, coi như nàng tâm tư đơn thuần. Lúc này cũng là không cách nào áp chế lửa giận. Trong lòng. Hèn hạ. Hừ, ta bất quá ăn ngay nói thật mà thôi. Ngươi dám nói Thạch Giao Vương không chính là hắn giết. Đường Lập Hành phản bác. Đón lấy, lại nhìn về. Phía Ma Kha, ê Ma Kha, thế nào? Ngươi không phải cảm thấy ma tông ngưu bức sao? Vậy các ngươi đi giết a. Đường Lập Hành cố ý kích thích mà ma tông người vào lúc này cũng là giận không kềm được, nhưng không phải là bởi vì Long Phi, mà là bởi vì Đường Lập Hành, bởi vì Đường Lập Hành một câu, trực tiếp để bọn hắn lâm vào bị động bên trong. Hừ, vẫn là các ngươi Sơn Hải tông trước đi, tông môn bị nhục, đây chính là đại sự. Ma Kha nói. Hừ, còn là ma tông trước đi, đại tướng bị giết, không đội trời chung. Động. Ngự Thiên nói. Có hai người mở miệng, còn lại càng là tranh luận, mắng nhau hư không. Long Phi cũng bị một màn trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Ta thao, còn có loại này thao tác. Long Phi trong lòng bất đắc dĩ đến cực điểm, nhưng vẫn là nói ra, đừng mẹ nó ầm ĩ, các ngươi cùng đi đi, đừng chậm trễ lão tử thời gian.